chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, công thành lui thân. Rất rõ ràng, xương sườn tối thiểu đoạn ba cái, tuy nhiên giáo hoàng ở trên, vương đại đông tại hạ, thế nhưng loại đáng sợ trùng kích lực vẫn như cũ để giáo hoàng cũng nhận chấn động mãnh liệt. Cứ việc cảm giác mình đều nhanh muốn ngất đi, có thể vương đại đông vẫn như cũ chết ôm lấy giáo hoàng eo. Không cho nàng đuổi theo máy bay trực thăng, chỉ cần trì hoãn cái vài phút, giáo hoàng coi như bay được, cũng khẳng định không có khả năng đuổi kịp máy bay trực thăng. Giáo hoàng sau lưng vũ rực rốt cục biến mất, nhưng lại kịch liệt giằng co, bởi vì vương đại đông là liền nàng hai tay cùng một chỗ ôm lấy. Cho nên cứ việc nàng tu vi so vương đại đông thực cao hơn phía trên như vậy một đường, nhưng vẫn là rất khó tránh thoát. Giáo hoàng bản thân liền là ẩn thế cấp, lại sử dụng tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh bại vương đại đông. Có thể lúc này, nàng não tử đã hoàn toàn kịp thời, liền tín ngưỡng chi lực đều chẳng muốn sử dụng. CMN, thật đúng là cái mẫu bạo long. Vương đại đông toàn thân mồ hôi chảy ròng, nội lực bị thôi phát đến cực hạn, vậy mà vẫn như cũ ẩn ẩn có loại ôm không được cảm giác. Bất quá, hắn vốn chính là cái ưa thích chinh phục người, càng là chinh phục không thì càng muốn chinh phục, dù là nữ nhân này là giáo hoàng, hắn như cũ muốn chinh phục. Lúc này một cái xoay người, đem giáo hoàng đè dưới thân thể, sau đó eo một cái, cưỡi tại giáo hoàng trên lưng, cũng đem giáo hoàng hai tay từ phía sau ôm lấy. Cái tư thế này, giáo hoàng rất khó dãy giụa, mà lại bởi vì là nằm dạp trên mặt đất, quằn quại ở ngực liền biết cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Vương đại đông sử dụng thiên cân trụy kỹ năng, thân thể giống như là một ngọn núi một dạng áp tại giáo hoàng trên thân. Giáo hoàng giãy giụa, thân thể chỉ có thể hướng mặt đất lún vào, mà lại chỉ có thể càng lún càng sâu. Tình cảnh này lần nữa nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vương đại đông vậy mà cưỡi tại giáo hoàng trên thân, trong lúc nhất thời đều quên tiến lên đây hỗ trợ. Cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, vương đại đông cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lần này xem như làm lớn phát, tuy nhiên hắn đối dưới thân cái này cùng cầm đế có một dạng gương mặt nữ nhân cũng không có ý đặc biệt gì, nhưng hắn dù sao cũng là đem giáo hoàng cho cưỡi, đoán chừng hậu quả này so đánh giết một tên thủ hộ tế tự còn nghiêm trọng hơn a. CMN, xem ra sau này cũng không thể đến Vatican, xem chừng máy bay trực thăng cần phải bay xa. Vương đại đông cúi đầu nói một câu. Cái kia, giáo hoàng đại nhân, hôm nay sự tình ta nói xin lỗi, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định tự mình đến nhà tạ tội. Nói xong, buông ra giáo hoàng, bàn chân đá mạnh mặt đất, cự nhân chi lực phát động. Vương đại đông tốc độ vốn là rất nhanh, cự nhân chi lực phát động dưới, thân thể nhất thời giống một mũi tên một dạng nổ bắn ra đi. Người ở đây, trừ giáo hoàng, căn bản không ai có thể đuổi kịp hắn. Thẳng đến vương đại đông biến mất không thấy gì nữa, chúng người mới kịp phản ứng. Giáo hoàng đại nhân, ngươi không sao chứ? Mai Lam hơn ngàn hỏi. Giáo hoàng chậm rãi đứng người lên, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không phải nàng thụ thương mà thổ huyết, mà chính là bị tức. Nàng đường đường giáo đình quang minh giáo hoàng, lại bị người cho cưỡi. Vừa mới chạy ra giáo đình, vương đại đông liền bắt đầu sử dụng xúc cốt thuật cải biến thân thể của mình độ cao, đem chính mình biến thành một cái vẻn vẹn chỉ có 1m50 mấy cái tiểu ải cái. Đồng thời cũng lần nữa đem chính mình cho dịch dung. Vài phút về sau, vương đại đông nghênh ngang ngồi lên một chiếc xe taxi. Hiện tại hắn chỉ sợ sẽ là đứng tại trước mặt giáo hoàng. Giáo hoàng cũng chưa chắc nhận được hắn tới. đi cầu tàu, đến cầu tàu, Vương Đại Đông cũng không có đi ngồi thuyền, mà chính là trực tiếp nhảy vào hải lý. Ước chừng tại trong biển du mười mấy phút, Vương Đại Đông nhìn đến một cái tối như mực đồ vật. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hướng về phía trước nhanh chóng đi qua. Tới gần về sau, mới phát hiện, cái này lại là một chiếc to lớn tàu ngầm. Chiếc tàu lặn này là địa ngục tại trong biển đánh vớt lên thi thể. Tuy nhiên rất nhiều chức năng đều phế, nhưng đi qua sửa chữa về sau, trước mặt có thể tiến hành hàng hải. Rất nhanh, Vương Đại Đông tiến vào tàu ngầm bên trong. Tại tàu ngầm trong khoang thuyền, để đó đã bị cắt thành từng đoạn bạch dương thụ thân cây. Chỉ dựa vào máy bay trực thăng đương nhiên là không thể nào đem lớn như vậy bạch dương thụ theo Vatican trở về đi, nhưng có tàu ngầm thì không giống nhau. Lần này tuy nhiên 10 phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng là thành công cầm tới ngàn năm bạch dương thụ. Mà lại, Vương Đại Đông cũng không có để cho thủ hạ đem bạch dương thụ căn toàn bộ nhổ. Nói không chừng, tiếp qua cái mấy trăm năm, giáo đình lại có thể mọc ra một gốc đại bạch dương thụ tới. Đại nhân, mời tắm nước nóng đi. Một người dáng dấp thanh mỹ nữ tử hai tay đưa lên một đầu sạch sẽ khăn mặt, biểu lộ vô cùng cung kính đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông kết qua khăn mặt, ánh mắt tại nữ nhân trên người quét mắt một vòng, hỏi, ngươi tên là gì? Báo cáo đại nhân, ta gọi Vivian, chúng ta trước kia gặp qua. Nữ nhân nói chuyện thời điểm, mười phần cẩn thận, tựa hồ rất sợ không cẩn thận, chọc giận trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, cũng tận lực để cho mình xem ra yêu nhã. Vivian, giống như có chút ấn tượng. Đại nhân, ngài quên rồi, ta giúp ngươi xem xét qua hợp đồng. Cứ việc Vương Đại Đông đã quên chính mình, nhưng nữ nhân vẫn không có lộ ra mảy may bất mãn. Nhẹ nói, đây chính là địa ngục chi chủ a. Đại nhân vật như vậy, không nhớ được nàng cái này đã từng cấp C thành viên cũng quá bình thường bất quá. Há, nhớ tới, bất quá, làm sao ngươi biết ta là ai? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Vivian tại trong địa ngục bất quá là cấp C thành viên. Theo lý thuyết là không có tư cách biết thân phận của hắn. Là như vậy đại nhân, lần trước ta làm xong cái kia giúp ngươi xem xét hợp đồng nhiệm vụ về sau, ta liền bị Say Thiên Vương đề thăng làm cấp A thành viên. Vivian giải thích nói, há, ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân, giống như tiểu túy quỷ gọi ta lão đại đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tốt, lão đại. Vivian nhất thời vô cùng hưng phấn nói ra, phải biết, tại trong địa ngục, chỉ có tứ đại thiên vương mới có tư cách gọi Vương Đại Đông lão đại đây. Tốt, ta trước đi tắm. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó hướng về tắm thất đi đến. Tại Vương Đại Đông hướng đi phòng tắm thời điểm, Vivian một mực cùng sau lưng hắn, mà lại là một mực đi theo hắn tiến tắm thất. Đối với loại tình huống này, Vương Đại Đông không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiến tắm thất về sau, Vivian chính là chủ động tới giúp Vương Đại Đông cởi quần áo. Rất nhanh, Vương Đại Đông trần truồng tiến vào thả đầy nước nóng trong bồn tắm. Vivi bắt đầu giúp Vương Đại Đông tắm rửa. Vương Đại Đông nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Chỉ cần hồi tới địa ngục bên trong, hắn chỗ hưởng thụ được tuy nói so ra kém đế vương, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tại trong địa ngục, hắn cũng là hoàng đế. Có người phục thị hắn tắm rửa là không thể bình thường hơn được sự tình. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mở to mắt, có chút kỳ quái nhìn về phía Vivian, hỏi, ngươi vì cái gì không tiến vào? Dựa theo thông lệ, qua thật hầu hạ hắn tắm rửa nữ nhân là muốn đi vào bồn tắm lớn cùng hắn cùng nhau tắm. Vivian trên mặt tránh qua một vệt vẻ mất mát, răng ngà cắn hàm răng, nói ra, đại nhân, Vivian không phải thuần khiết nữ nhân,